One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 121, Hawker Eye, có chơi có chịu. Góc truyện audio.com, nghe được Yokaze lời này. Băng hải tặc tóc đỏ một đám người cũng không khỏi vì đó động dung. Nếu là đổi lại những người khác nói lời như vậy, khẳng định sẽ bị cho rằng là cuồng vọng vô tri. Thế nhưng là từ Yokaze miệng bên trong không có gì lạ nói ra. Lại dị thường bá đạo. Haki, Yokaze huynh đệ, người đối chiến Kaido, rất có nắm chắc. Ben Beckman nhịn không được nói thêm một câu. Yokaze nhìn hắn một cái. Hai tay một đám, không quan trọng cái gì nắm chắc. Tim ta phiền phức người, đều bị ta đánh thành tàn phế. Kizaru, Akainu, Sengoku, đương nhiên, Kaido nếu là tới tim ta phiền phức, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Công bằng lý do mà, ta cũng không thể để cho ta trước đó những địch nhân kia cảm thấy bất công nha. Ách, nghe Yokaze nghiền ngẫm giống như lời nói. Một đám băng hải tặc tóc đỏ người, không khỏi lúc thì trắng mắt, chỉ sợ cũng liền Yokaze. Tại đối mặt tứ hoàng Kaido, còn có thể bảo trì nhẹ nhàng như vậy nghiền ngẫm thái độ. Yokaze, ngay vào lúc này, đánh lấy một chút hóc, ai? Từ trong khoang thuyền xông ra, Hawk, ai vẫn như cũ một bộ tỉnh táo biểu lộ, bất quá rất rõ ràng, thụ trọng thương hắn, đối chiến Yokaze thất bại hắn, không có trước đó loại kia cao ngạo, kiếm hào quả nhiên đều là tiểu cường. Yokaze cười ha hả nói, không nghĩ tới Hawk, ai gặp mình trọng thương, còn có thể đứng dậy, ngoại trừ tiểu cường, Yokaze tìm không thấy thích hợp hình dung từ để hình dung ưng nhãn. Không qua Yokaze ngược lại là thật bội phục loại người này. Kiên nghị, tối thiểu xương cốt đủ cứng. Có chơi có chịu, ta thua ở trên tay của ngươi. Hắc đao Yoru từ đó về ngươi. Cũng không có bôi nhọ nó. Hawk, ai thanh âm ngược lại là có chút kiên định. Thân là kiếm hào, có nguyên tắc của mình. Đã thua, hắc đao Yoru rơi vào Yokaze trong tay. Hawk, ai không có nửa phần lời oán giận. Cũng không có nửa điểm cừu hận. Tại Hawk, ai xem ra, thua thì thua, vũ khí bị lấy đi. Cũng là đáng đời mình thua trận. Ta ngược lại thật ra có chút thưởng thức ngươi. Yokaze ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hawk. Ai, bất quá hắc đao Yoru. Vẫn là về ta, bất quá, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến ta. Chờ ngươi ngày nào thắng ta, ta có thể trả lại nó cho ngươi. Đương nhiên, ngươi có lẽ không có cơ hội này. Yokaze cười, thưởng thức là một chuyện. Đem hắc đao Yoru trả lại Hawk. Ai, không có khả năng, trừ phi Hawk, ai có thể từ trong tay mình thắng nổi đi. Tốt, tổng một ngày, ta sẽ thắng hạ ngươi. Hawk, ai từ khi trở thành đại kiếm hào về sau. Tất cả chiến tích chưa từng bại một lần. Coi như cùng sang chiến đấu. Cũng chỉ là ngang tay. Hôm nay bại bởi Yokaze, đây đối với Hawk, ai mình mà nói, ý nghĩa trọng đại. Hawk, ai chăm chú nhìn Yokaze, hắn đang tiếp thụ trị liệu thời điểm, cố ý hỏi thăm qua băng hải tặc tóc đỏ thuyền y. Đã biết liên quan tới Yokaze một ít sự tích, ta sẽ cố gắng tu hành, thẳng đến đánh bại người mới thôi. Hawk, ai ngồi xếp bằng tại Yokaze bên người cách đó không xa. Nói nghiêm túc lấy. Thật sự là chờ mong ngày đó đến nhanh một chút. Yokaze cười, trong tay hắc đao Yoru lung lay. Ta cũng thích vô cùng dùng kiếm. Lần tiếp theo ngươi khiêu chiến ta, ta có thể đơn thuần dùng kiếm thuật cùng ngươi giao thủ. Bất quá mà, chỉ sợ đến lúc đó, kiếm thuật của ngươi, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Vậy thật đúng là chờ mong. Hawk, ai không có nửa điểm oán hận. Nhìn về phía Yokaze, ngươi không có giết ta, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu là có một ngày, ta sẽ cứu ngươi một mạng, trả lại ngươi nhân tình, thật đúng là cố chấp kiếm hào. Yokaze không quan trọng nhún vai, bị đánh bại trước sau Hawk, ai, vẫn như cũ là đồng dạng lãnh khốc, nguyên tắc tính cường đến quá phận, gia hỏa này, thật đúng là nhân tình vương, thiếu nhân tình của hắn người. Đều là một đám mạnh đến mức biến thái không hợp thói thường ra hỏa. Dần nhìn xem Yokaze cái kia một trương xuất khí khuôn mặt anh tuấn. âm thầm kinh hãi, nhìn thấy Yokage một màn kia thái độ thờ ơ, không khỏi âm thầm nghĩ đến. Darking Rayleigh, tứ hoàng tóc đỏ sang, đệ nhất thế giới kiếm hào hót, ai, đều thiếu nợ Yokage nhân tình a, nhưng Yokage gia hỏa này chẳng hề để ý dáng vẻ. Thật là khiến người ta thấy nghiến răng. Rất nhanh, Red Line gần ngay trước mắt, đến Red Line biên giới. Yokage mang theo dần xuống thuyền. Yokage, gặp lại, béo thành một cái cầu Lucky Ru. Cùng Yokage ngoác nói ra, lần sau còn xin ngươi ăn thịt. Yokage, cẩn thận Doflamingo, trước khi đi thời khắc, tỉnh táo đến mặt Đơ Ben Beckman bỗng nhiên mở miệng nói thêm một câu. Chấm, Doflamingo a, Yokage nhếch miệng cười cười. Quay đầu ngoác, gặp lại a, Yokage. Hóc, ai nhìn xem Yokage, trầm mặc nửa ngày, rốt cục vẫn là mở miệng, giống thân nhân của mình. Hảo hảo đối xử tử tế hắc đao Yoru. Bất luận cái gì đao kiếm đều là có sinh mệnh. Tự nhiên, trong tay của ta hắc đao Yoru, sẽ chỉ càng thêm vinh quang. Yokage cười, thực lực trí thượng chủ nghĩa hắn, càng thêm chú trọng thắng lợi. Nó trong tay ta, chỉ lại không ngừng sáng tạo thắng lợi, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì thất bại chiến đấu. Ngươi muốn đoạt lại đi, chỉ sợ không có cơ hội. Chư vị, gặp lại, cùng băng hải tặc tóc đỏ một đám người sau khi cáo từ. Yokage đi vào Red Line biên giới, như vách núi treo leo cao ngất Red Line. Xích hồng sắc thổ địa, một mực kéo dài đi lên, một chút nhìn sang, có chút hùng vĩ. Một trận chiến này, rốt cuộc đã tới sao? Dần nhìn trước mắt to lớn Red Line, tự lẩm bẩm, đây chính là Red Line A, Yokage quan sát một chút màu đỏ thổ địa. Lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Red Line, một mảnh xích hồng thổ nhưỡng, thật đúng là có chút hiếm lạ. Lão tinh, để cho các ngươi đợi lâu. Chúng ta muốn leo đi lên sao? Dần chớp động lên một đôi mắt đẹp, dò hỏi, bò, không tồn tại. Yokage đưa tay đem dần ôm vào lòng, một tay ôm lấy dần thon dài eo nhỏ, vào mũi là dần trên người mùi thơm. Yokage dán dần vành tai, nói ra, ta mang ngươi bay, hiu. Yokage mang theo dần, lấy Pika Pika Nomi năng lực, lách mình leo lên Red Line. Một trận nhất định cả thế gian đều chú ý chiến đấu. Bắt đầu, cách chương.